Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467. Thiên Tâm ra người tới, Mạc Trường Nghiệp nhìn thoáng qua Mạc Phu Nhân cùng Mạc Tiểu Vân. Hừ nhẹ một tiếng, vẫn là đi ra ngoài, lại đang đi ra phòng khách về sau, liền đằng không mà lên, nhanh chóng biến mất tại mấy người trước mắt. Mạc Phu Nhân lập tức nhìn về phía Đông Dương cùng Ngụy Minh, hỏi, các ngươi. Đông Dương lập tức cười nhạt mở miệng, nói, tại hạ làm thuê bọn hắn, hiện tại rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên rời đi, bất quá, cái này tiền thuê, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Mạc Phu Nhân mỉm cười, nói, không biết tiền thuê nhiều ít, không nhiều, một khối thần tinh, nghe vậy. Mạc Phu Nhân cùng Mộng Cô Nương cũng có chút kinh ngạc. Bọn hắn còn không có gặp qua một cái ngày đi người tiền thuê là một khối thần tinh sự tình. Liền ngay cả Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh cũng có chút kinh ngạc. Bọn hắn đầu tiên là không nghĩ tới Đông Dương biết lái miệng đòi hỏi tiền thuê. Càng không nghĩ đến chỉ cần một khối thần tinh. Cái này còn không bằng không muốn đâu. Mạc Tiểu Vân lập tức mở miệng nói. Đại ca, nếu không ngươi cùng Ngụy Thúc trước tiên ở bên ngoài chờ. Chờ ta cùng phu nhân nói xong về sau, liền cùng các ngươi cùng nhau rời đi. Đông Dương cười cười, không cần phải gấp gáp. Phu nhân nhất định có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Các ngươi từ từ nói chuyện chính là. Mộng Cô Nương xuất ra một khối thần tinh đưa cho Đông Dương. Cũng nói ra, làm phiền ngươi. Khách khí. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Tại hạ xin cáo từ trước. Mạc Tiểu Vân có chút không hiểu. Nhưng bây giờ cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Vẫn là chào hỏi Ngụy Minh để hắn đưa Đông Dương. Đông Dương cùng Ngụy Minh đi ra phòng khách. Đông Dương liền bí mật truyền âm cho Ngụy Minh. Nói, ta biết Tiểu Vân đối với hắn phụ thân oán khí. Nhưng trong chuyện này đã có quá nhiều tiếc nuối. Hy vọng Mạc Phu Nhân cùng Tiểu Vân có thể trò chuyện vui vẻ. Đừng cho bi kịch tiếp tục. Người liền lưu lại bồi tiếp Tiểu Vân. Ta sẽ ở bên ngoài phủ chú ý tình huống nơi này. Ta minh bạch. Tốt. Không muốn đưa. Đông Dương chắp tay thi lễ. Liền đằng không mà lên. Nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Đông Dương rời đi. Mạc Tiểu Vân có chút thất lạc. Kể từ cùng Đông Dương gặp nhau vừa đến. Bọn hắn liền chưa từng tách ra qua. Hiện tại Đông Dương tự mình rời đi. Nàng minh bạch Đông Dương dự định là muốn cho mình thời gian đến hóa giải cùng Mạc Trường Nghiệp. Mạc Phu Nhân ở giữa ngăn cách. Mạc Phu Nhân nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Vân, mỉm cười nói, quan hệ của các ngươi không tầm thường đi. Mạc Tiểu Vân lắc đầu cười một tiếng, không phải ngài nghĩ như vậy. Ta gặp được hắn thời điểm chỉ có 11-12 tuổi. Nếu không phải hắn, ta cùng Ngụy Thúc đã sớm chết. Là hắn trên đường đi từ Thiên Quyền Châu đem chúng ta an toàn hộ tống đến nơi đây. Không có hắn, càng không có ta cùng Ngụy Thúc hôm nay. Hắn tựa như ta đại ca đồng dạng. Hài tử, để ngươi chịu khổ. Mạc Phu Nhân cùng Mạc Tiểu Vân trong phòng khách trò chuyện. Ngụy Minh cùng Mộng Cô Nương thì là ở bên ngoài trong viện chờ lấy. Đông Dương rời đi Mạc gia về sau. Lục Khỉ thanh âm lại đột nhiên trong lòng hắn vang lên. Đông Dương, người biết rõ đem Tiểu Vân lưu tại Mạc gia không an toàn. Vì sao còn muốn làm như vậy? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ta có thể nhìn ra Mạc Trường Nghiệp không phải thật sự như vậy không chịu nổi. Chỉ là hiện thực bức bách mà thôi. Mạc Phu Nhân cũng so ta tưởng tượng bên trong càng thêm thông tình đạt lý. Nói thật. Tiểu Vân có thể có dạng này một ngôi nhà vẫn là rất không tệ. Ta nghĩ Mạc Phu Nhân cũng nhất định sẽ coi nàng là thành thân sinh nữ nhi đối đãi. Đôi này từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu Tiểu Vân tới nói rất trọng yếu. Ta hy vọng cho bọn hắn một chút thời gian. Đến hóa giải ngăn cách. Có được một cái viên mãn nhà. Ngươi tính toán thật là tốt. Nhưng ngươi biết nguy hiểm trong đó. Ta biết. Nhưng trong này là Mạc gia. Huống chi Mạc Phu Nhân vẫn là Thiên Tâm gia người. Cho dù có người nghĩ muốn gây bất lợi cho Tiểu Vân. Cũng phải có chỗ cố kỵ. Huống chi vì Tiểu Vân. Cái này hiểm vẫn là đáng giá một bốc lên. Ai, hy vọng ở giữa sẽ không xuất hiện cái gì gợn sóng đi. Đông Dương cười cười, vì để phòng vạn nhất, ta cũng nên tăng lên một ít thực lực. Người muốn phá quan, đúng, nửa năm trước tại thượng cổ chiến trường, ta liền đã đến điểm tới hạn. Trải qua nửa năm này tích xúc, cũng là nên tiến vào chân thần cảnh thời điểm. Đông Dương lập tức ngay tại Mạc Gia phủ đệ phụ cận tìm một cái khách sạn. Sau khi vào phòng, liền trực tiếp tiến vào Hồng Trần Cư, cũng bắt đầu tĩnh tu xông quan. Hắn tích lũy đã sớm đủ rồi. Phá quan với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề gì. Hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn nhất phá quan thành công. Một đêm này, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh đều tại Mạc Gia lưu lại. Mạc Tiểu Vân cùng Mạc Phu Nhân cơ hồ là nói chuyện trắng đêm. Sáng ngày hôm sau, Thiên Tâm ra trong phủ đệ một cái thiên viện bên trong. Một cái 30 tuổi nam tử tiến vào, liền thấy hai cái thanh niên nam tử trong sân đối ẩm. Lại mỗi người trong ngực còn ôm nắm cả một cái mỹ lệ thị nữ. Cười cười nói nói, được không khoái hoạt, 30 tuổi nam tử trong mắt dị sắc hiện lên, đi vào Thiên Tâm Vân Thăng sau lưng. Nói, hai vị công tử, Đông Dương tin tức đạt được. Nghe vậy, Thiên Tâm Vân Thăng cùng Khương Minh Phi trên mặt vui mừng lập tức biến mất không còn tăm tích. Lập tức, Thiên Tâm Vân Thăng liền đem hai cái này bồi tử thị nữ đuổi đi. Nói một chút, từ Phong Lâm trong tử quán đạt được tin tức, cùng chúng ta trước kia thu thập tin tức không sai biệt lắm. Nhưng có một đầu là chúng ta không biết. Đông Dương tại Thiên Quyền Châu đón lấy qua một cái nhiệm vụ. Hộ tống hai người đến Thiên Cơ Châu. Mà lại mục đích vẫn là Thiên Tâm Thành. Hai người là ai? Thông tin bên trong nói. Một cái gọi Mạc Tiểu Vân. Một cái gọi Ngụy Minh. Nghe nói bọn hắn ngày nữa Tâm Thành. Là cái này Mạc Tiểu Vân nữ hài muốn tìm phụ thân của mình. Cái này có quan hệ gì? Tại hạ cảm thấy cái này Mạc Tiểu Vân cùng Mạc Gia có quan hệ. Nghe vậy, Thiên Tâm Vân Thăng cùng Khương Minh Phi ánh mắt đều là khẽ động. Lập tức, Thiên Tâm Vân Thăng lại nói. Nói tiếp, khuya ngày hôm trước, Đông Dương chạy ra khách sạn. Ngay tại Mạc Gia phụ cận, ta nghĩ hắn cũng đã xác định Mạc Tiểu Vân phụ thân ngay tại Mạc Gia. Nếu là Mạc Tiểu Vân phụ thân thật là Mạc Gia người, Đông Dương nhất định sẽ đi bái phỏng. Nếu là hắn còn chưa có đi, chúng ta hoàn toàn có thể phái người giám sát tiến vào Mạc Gia người xa lạ. Nếu là đã đi, chỉ cần tìm Mạc Gia người hỏi thăm một chút, liền sẽ có kết quả. Đến lúc đó, coi như Đông Dương đã không tại, nhưng Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh rất có thể vẫn còn. Vậy chúng ta liền có đối phó Đông Dương thẻ đánh bạc. Thiên Tâm Vân Thăng ánh mắt sáng lên. Nhưng lập tức liền nói ra, coi như lời ngươi nói. Nhưng Đông Dương nếu là đã đem người đưa đến, mà triệt để rời đi Thiên Tâm Thành đâu? 30 tuổi nam tử mỉm cười. Công tử nói đúng lắm. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này tồn tại. Nhưng bằng vào ta đối Đông Dương hiểu rõ, hắn coi như đem người đưa đến, cũng sẽ không như thế mau rời đi. Hắn sẽ ở xác định hai người kia chân chính an toàn về sau mới có thể rời đi. Lại nói, coi như hắn đã rời đi, chắc hẳn cũng còn không có đi bao xa. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đem tin tức thả ra, lấy cách làm người của hắn, khẳng định sẽ trở lại cứu người. Ban đầu ở Thiên Quyền Châu, Minh Nguyệt Hồ một trận chiến chính là như vậy. Hắn có thể vì người bình thường mạo hiểm. Huống chi là hai cái đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy người. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Đây chính là Đông Dương. Thiên Tâm Vân Thăng trầm ngâm một chút về sau. Nói, tốt, Minh Bay, đưa tin cho Lâm Hồng. Để hắn tới một chuyến. Không có vấn đề, chấm ngoặc kép, Mạc Gia trong phủ đệ. Một hoa viên bên trong. Mạc Tiểu Vân chính bồi tiếp Mạc Phu Nhân tại trong hoa viên tản bộ. Mẹ hiền con hiếu, rất là hài hòa. Đột nhiên, Mộng cô nương chậm rãi đi tới gần. Nói, phu nhân, Thiên Tâm gia khách tới. Muốn gặp phu nhân. Nghe vậy, Mạc phu nhân thần sắc khẽ động. Là ai? Nhị phu nhân, cùng Vân Thịnh công tử. Nhị tẩu, chấm ngoặc kép, Mạc phu nhân nhướng mày. Nói, Từ ta gả vào Mạc gia về sau, ta cái này tốt nhị tẩu nhưng cho tới bây giờ chưa có tới một lần. Hôm nay là ngọn gió nào đem nàng thổi tới? Tiểu Vân, người thế nào? Mạc phu nhân đột nhiên phát hiện Mạc Tiểu Vân sắc mặt có chút khó coi. Thế là liền hiếu kỳ hỏi. Mạc Tiểu Vân trầm mặc một chút, tùy theo hít sâu một hơi. Nói, a di, thực không dám giấu giếm. Hôm qua dẫn ta tới người là Đông Dương. Cái gì? Mộng cô nương lập tức kinh hô một tiếng. Hiện tại Thiên Tâm thành nội, đâu còn có người lại không biết Đông Dương. Mạc phu nhân lập tức giật mình. Nói như vậy, ta cái này tốt nhị tẩu là đến yếu nhân. Đáng tiếc Đông Dương không tại ta chỗ này. A di, ta cảm giác bọn hắn là vì ta tới. Nghe vậy, Mạc phu nhân hai mắt co rụt lại. Hừ lạnh nói, Tiểu Vân, người yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể đem ngươi thế nào. Mộng Nhi, ở chỗ này bồi tiếp Tiểu Vân, ta đi chiêu đãi đám bọn hắn. Là phu nhân, Mạc phu nhân rời đi về sau, Ngụy Minh thì là bước nhanh tới. Từ cái kia thần sắc lo lắng cũng có thể nhìn ra hắn đã biết Thiên Tâm ra người đến. Tiểu thư, Thiên Tâm Vân Thăng tới, chúng ta làm sao bây giờ? Mộng cô nương hừ nhẹ nói, không cần lo lắng, có phu nhân ở, bọn hắn không thể như thế nào. Mạc Tiểu Vân lại lắc đầu, nói, sự tình không có đơn giản như vậy, ta hiện tại là bọn hắn đối phó Đông Dương đại ca duy nhất thẻ đánh bạc. Bọn hắn là sẽ không dễ dàng buông tay. Tiểu thư, thừa dịp bọn hắn bây giờ còn chưa có nhìn thấy ngươi. Chúng ta chạy nhanh đi. Mạc Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn trời, nói, hiện tại đi đã chậm. Ngụy Minh sắc mặt đột biến, hắn nhưng là rõ ràng Mạc Tiểu Vân năng lực, nàng trời sinh liền đối linh hồn có rất mẫn cảm cảm ứng. Người khác không phát hiện được người, nàng lại có thể phát hiện. Điểm này, ngay cả Đông Dương cũng là tán thưởng không thôi. Vậy làm sao bây giờ? Đông Dương đem chúng ta lưu lại. Chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy? Ngụy Minh hiện tại là lo lắng vạn phần. Hắn không thèm để ý mình sinh tử, nhưng hắn để ý Mạc Tiểu Vân an nguy. Hắn là một tay đem Mạc Tiểu Vân nuôi lớn. Ở trong mắt hắn, Mạc Tiểu Vân chính là nữ nhi của hắn. Hắn có thể chết, nhưng tuyệt sẽ không để Mạc Tiểu Vân nhận bất cứ thương tổn gì. Mạc Tiểu Vân cười nhạt một tiếng. Ngụy Thúc, đừng vội. Lấy Đông Dương đại ca cơ trí, làm sao lại nghĩ không đến sẽ có một ngày này. Nhưng hắn vẫn là đem chúng ta lưu lại. Hết thảy cũng là vì ta. Bất quá, chúng ta tạm thời sẽ không có việc. Mặc kệ bọn hắn phải chăng có thể đem chúng ta từ nơi này mang đi. Bọn hắn cũng sẽ không giết chúng ta. Kia Đông Dương đại ca liền có cơ hội cứu ra chúng ta. Cũng chỉ có thể dạng này. Ngụy Minh nhưng không có Mạc Tiểu Vân lạc quan như vậy. Mặc dù hắn tin tưởng Đông Dương năng lực, nhưng nếu là mình hai người chân rơi vào Thiên Tâm gia trong tay. Thiên Tâm Vân Thăng những người này thế nhưng là nếm qua Đông Dương một lần thua lỗ. Làm sao có thể sẽ còn lại ăn lần thứ hai? Khi đó, Đông Dương cho dù có tâm cứu người, chỉ sợ cũng là lực có thua. Nhị tẩu, hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi tới? Mạc phu nhân còn không có tiến vào phòng khách, liền nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên Tâm thị cùng Thiên Tâm Vân Thăng đồng thời đứng dậy. Thiên Tâm thị cười nói, Tố Tâm muội muội, nhiều ngày không thấy, nhị tẩu hôm nay cố ý tới nhìn ngươi một chút. Vân Thịnh, còn không bái kiến tiểu cô. Thiên Tâm Vân Thăng vội vàng khom người thực lực, nói, Vân Thịnh gặp qua cô. Mạc phu nhân mỉm cười, không cần đa lễ. Ngồi xuống nói chuyện đi. Nhị tẩu, ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện. Có chuyện gì cứ việc nói đi. Mạc phu nhân thẳng vào chủ đề. Không có chút nào quanh co lòng vòng ý tứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.